Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này, chúng ta sẽ đến với cái phần cuối cùng trong cái đợt kể chuyện mới nhất của chú Cường ha. Và cho những bạn nào chưa từng xem những cái video của chú Cường đó, thì chú ngày xưa là một cái người lính, đặc biệt là qua hỗ trợ bên Campuchia trong cái thời kỳ mà bên đó bon bố đó các bạn. Chính vì như vậy cho nên là chú gặp những cái chuyện tâm linh phải nói là vô vàn luôn các bạn. Và may mắn là Nguyễn được cái sự cho phép của chú Cường để mà kể lại cái cuộc hành trình của chú. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, mà tất cả những cái thông tin đó Nguyễn ghim trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ở trong phần comment rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và cái sự việc đầu tiên chú Cường kể lại có liên quan tới một cái người lính biệt kích của bên Thái Lan ha. Và người này thì cũng nói được tiếng Việt các bạn. Chú này á, tên là chú Phong. Hồi trước thì làm công tác huấn luyện cho lực lượng cảnh sát hoàng gia ở khu vực gọi là Tarat đó. Hiện nay thì là chú về hưu nhưng mà vẫn ở khu vực Tarat đó ha. Cái chú Phong này nè, như là có một cái mối nhân duyên gì đó với chú Cường thì phải. Tại vì cái lần mà hai chú này gặp nhau trong cái thời nó còn hỗn loạn đó các bạn. Chú Cường thì gặp cái chú Phong đó và chú đã không có bắn ha. Và sau này thì cũng có một cái cơ duyên nữa là thông qua chú Phong thì chú Cường được một cái vị linh mục ở bên Thái Lan cứu sống. Và thậm chí này chú Cường và chú Phong còn buộc chỉ với nhau nữa. Buộc chỉ nó là một cái phong tục của người Thái khi mà kết nghĩa anh em, thầy trò và huynh đệ. Và chú Phong đã nhận chú Cường làm em ha. Và trong cái chuyến đi vào năm 2012 đó thì chú Cường cũng ở nhà của chú Phong. Và chú vô tình biết được một câu chuyện khá là kinh dị. Tại do tính chú Cường rất là tò mò về tâm linh mà các bạn. Cứ nói qua nói lại hai anh em một hồi như vậy thì chú Phong mới kêu á, là cần gì phải đi đâu xa hả em? Ngay nhà bà con mình đây nè em. Chuyện được chú Phong kể lại cho chú Cường nghe đó, là mẹ của chú Phong đã mất từ năm 1995. Thì bà có một cái người em gái ruột và chú Phong này gọi bằng dì ruột, tên là Liêu ha. Bà Liêu này có 4 người con, đều là con gái hết, và chồng tên là Tru En. Ông Tru En này là một cái người thầy Pháp, chuyên làm bùa phép cái gì đó mà chú Phong này cũng không có rõ nữa. Tuy nhiên là ông Tru En đã ly thân với bà Liêu và chuyển tới khu vực Banret để mà ở. Và nơi đó là cái vùng gần sát vịnh Thái Lan. Ông chồng các bạn ở một mình kiểu như là người tu hành ta thường làm gì đó. Nhưng mà cuối cùng có một cái chuyện không hay xảy đến, là ông chồng ổng bị đột tử và chết một mình trong căn nhà ở khu vực đó. Hồi trước mặc dù là ly thân nhưng mà cuộc sống của họ rất là bình thường, mọi thứ không có gì xáo trộn hết trơn các bạn. Nhưng mà từ khi mà ông Ruan chồng của bà Liêu chết nè, thì có rất là nhiều những cái câu chuyện kỳ lạ và quái đản xảy ra trong gia đình của bà Liêu và những cái người con gái của mình. Phải nói là nó thảm khốc một cách cực kỳ. Đầu tiên là cái cô con gái kế út của bà Liêu á. Cái cô đó thời điểm này là đang làm giáo viên dạy múa theo kiểu hợp đồng ở một cái trường tiểu học. Và một hôm nọ, mọi thứ đang rất là bình thường thì tự nhiên người ta thấy á, là cổ nổi lập lờ trong cái bể bơi của nhà trường. Nhìn thấy là biết chết rồi các bạn. Tuy nhiên, lúc mà cái đội ngũ pháp y người ta tới đó, thì những cái người điều tra cho rằng đây là hiện trường giả của một cái vụ án mạng. Tại vì trong phổi của cô này nè, là nó không hề có nước. Có nghĩa là cô đã chết từ đâu đó, rồi thủ phạm mới đem tới bể bơi bỏ xuống như kiểu nạn nhân chết vì đuối nước. Nhưng rất là nhiều camera của trường thì lại không quay được hình ảnh bất thường nào. Ngoại trừ cái hình ảnh đó, cái đoạn phim, sau khi mà cô này cũng ngủ dậy, vào cái đầu giờ chiều, thì cổ có một cái biểu hiện nha. Cổ hay che tay lên trên miệng và cổ đi ra ngoài. Và chẳng có camera nào lưu được hình ảnh tiếp theo của cô gái. Cho nên là cái vụ án này nó trôi vào bế tắc luôn. Vụ đầu tiên qua tới cái vụ thứ hai. Cái người con thứ hai của bà Liêu với các bạn, là chị của cái cô vừa rồi đó, cũng có một cái chết tương tự như người em của mình, nhưng là cổ chết đuối trong chính cái bể bơi của gia đình ở ngay trong sông. Và cái chết này á, có vẻ bình thường như là những cái kết luận của công tác pháp y. Chỉ có một điều bất thường á, là cái cô gái này bơi rất là giỏi và sức khỏe cực kỳ tốt. Không hiểu tự nhiên tại sao lại bị như vậy. Tiếp theo đó, Tài Ương nói tiếp Tài Ương. Cái cô chị cả các bạn là con đầu của bà Liêu ha, lấy chồng. Thì cái chú này nè là một võ sĩ không có chuyên và làm việc tại một cái mỏ đá ở tỉnh Tarat của Thái Lan đó. Thì nó nổi tiếng có rất là nhiều mỏ đá hoặc là kim cương. Thì chú này chú làm công tác kiểm tra đánh giá các mẫu vật đá và đề xuất cái phương án làm cái kiếp nổ, gắn nổ chỗ nào cho nó hợp lý đó. Và cái dáng dấp của người chồng cô này nè là cao to khỏe mạnh lắm và tên là Chu Len ha. Và một lần sau khi cưới chừng đâu khoảng 4-5 tháng đó, do là người Thái người ta có một cái phong tục gọi là ở rể, cho nên là cái chú Chu Len đó vẫn đang ở rể trong nhà của bà Liêu. Vào một cái buổi chiều nọ, ngay khi mà vừa đi làm về, mới bước xuống xe thôi các bạn, cái chú Chu Len này nè, chú thấy là vợ chú đang chới với ở trong cái bể bơi mà ngày xưa cái cô, cái người em của cái cô đó đó các bạn, là chết ở trong cái bể bơi, cho nên rất là sợ luôn. Chú Chu Len vội vàng là chạy xuống để mà đỡ cái chị vợ của mình lên, đỡ cái người vợ của mình lên và cấp cứu ngay tại chỗ. Và được một lát á, thì may mắn là cái cô này cổ tỉnh dậy nha. Và thêm một cái điểm nữa là lúc đó cổ đang có bầu, nhưng mà trời Phật độ là cái thai nó không có bị ảnh hưởng gì hết trơn nha. Lập tức là anh chồng đưa cái người vợ của mình đi vào trong bệnh viện và cái cô chị cả, con cả của bà Liêu tên là Sisi. Ở lúc từ bệnh viện trở về đó, thì người chồng có gạn hỏi cô này là tại sao lại ra ngoài cái bể bơi để mà làm cái gì. Thì cái cô Sisi đó cũng ngơ ngác lắm, cũng không có nhớ được cái gì hết trơn. Tại vì từ khi mà cái người em của cổ chết đuối trong cái bể bơi ngay trong nhà là không có ai dám bén mảng ra tới nữa các bạn. Tại vì những cái sự vụ á, những cái hình ảnh nó quá là đau buồn đi. Và trong cái lúc cái vụ việc chết hụt này diễn ra đó, thì cái anh chồng tất nhiên là anh vừa về kịp thôi, nhưng mà cái người em còn lại đó, cái người em út của cái cô này nè, cùng với lại cái người mẹ là bà Liêu đó, đang đi lễ chùa cách nhà hơn 200 cây số, chỉ có mình cái cô Sisi với lại một cái bà giúp việc ở trong cái nhà thôi. Thì tại sao mà cô này cổ lại ra ngoài kia để mà làm cái gì? Và tưởng đâu câu chuyện nó chỉ có như vậy, nhưng tầm một tháng hơn sau, trong một cái buổi chiều nọ, khi mà cả nhà đang ngồi xem TV trong phòng á, đang ngồi cười nói rất là bình thường tự nhiên, cái anh chồng, cái chú chồng này nè, chú không phát hiện ra là không thấy là vợ của mình đâu hết trơn, mất tiêu rồi. Và dường như nó có một cái linh cảm nha các bạn. Lập tức chú lao ra cái bể bơi đầu tiên, và đúng như là cái suy nghĩ của chú đó, nhìn thấy là cái cô Sisi này, cổ đang vẫy cái gì đó rất là rối rít rồi định lao xuống cái bể. May mắn thầy là cái chú chồng này lao tới và giữ kịp ha, đưa cổ vào trong nhà. Và mọi người lúc này bắt đầu hơi nghi nghi rồi, cho nên mới mở camera lại để mà coi. Thì phát hiện ra là cái cô Sisi á các bạn, cổ đang coi tivi tự nhiên cái cổ mới đi ra ngoài trước cái chỗ cái hiên nhà đó, có một cái giàn hoa. Rồi cô mới vội vàng là bỏ cái dép ra, băng qua cái đám cỏ, vừa chạy vừa vẫy, miệng thì la hét như gọi một người vô hình nào đó ở bên dưới cái bể bơi. Nhưng trong camera các bạn, và cũng như trong cái thực tại, lúc mà chú chồng này chú chạy á, chú ra tới nơi chú coi á, thì làm gì có ai dưới cái bể bơi đâu, chỉ có một mình cô này đang chuẩn bị lao đầu xuống dưới mà thôi. Và khi mà gặng hỏi cái cô Sisi này là em nhớ đi, chuyện gì, tại sao em 5 lần 7 lượt đi ra ngoài cái bể bơi đó vậy? Thì lần này cô mới nói nha các bạn, cô nhớ nhớ cô kêu á, là em thấy mẹ em, ý nói là bà Liêu các bạn, mẹ em ngã xuống bể bơi, mẹ em đang sắp chìm rồi và mẹ giơ tay lên mặt nước, nên là em muốn cứu mẹ em. Trong khi đó, bà Liêu và cái người em gái của cô Sisi này tên là cô Su Hoang ha, là đang ngồi ở trong phòng khách để mà coi tivi. Và khi mà cái cô Sisi này ra khỏi phòng á, thì có vẻ như là ra khỏi cái phòng khách á, là có vẻ như là cổ hoàn toàn tỉnh táo và cái cánh cửa phòng vẫn còn mở, mọi người đều đang ở bên trong. Không hiểu vì cái lý do gì mà cô này lại nhìn ra cái cảnh tượng như vậy. Khỏi phải nói rồi, chú Chuôn á rất là băn khoăn luôn, rất là ám ảnh và nghĩ tới cái câu chuyện chắc chắn nó phải liên quan tới tâm linh rồi. Cho nên chú mới về nhà mẹ ruột của mình á, là nhờ mẹ dẫn tới một cái người thầy ở bên kia, thì gọi là thầy Phan ha, thì giống dạng như kiểu thầy bùa các bạn, để mà làm một cái lễ gọi là bẻ cành, kiểu là gieo quẻ xem bói, thay vì là mình tung cái đồng xu á, thì bên kia họ sẽ gọi là bẻ cành ha. Và lúc mà ông thầy này ông vừa làm cái lễ, ông gieo cái quẻ xong á, rồi cái sắc mặt của ông tái xanh tái mét hết trơn. Ông nhìn thẳng vào mặt của cái chú Chuôn này cùng với lại mẹ đẻ của chú mà nói đó. Cái nhà đó có thể sẽ chết cả nhà, hoặc không thì vợ của anh nè, là cái cô Sisi các bạn, đang mang bầu phải chết để mà đền mạng thì mới yên được. Trời đất ơi, Nghe tới đây nè, là coi như táo hỏa tâm tinh ở trên hồn vía coi như là lên mây hết các bạn. Và ngay lập tức lúc mà trở về gia đình bên vợ đó, chú Chuân họp hết và thông báo với gia đình là có cái câu chuyện như vậy. Và người Thái các bạn, Thái là Hồng Kông, là Campuchia, là Lào, là họ rất là tin và tâm linh luôn. Cho nên là bà Liêu á, vội vàng cùng hai người con hôm sau đi tìm một cái thầy bói khác để mà coi như nào. Nhưng mà tới cái ông thầy đầu tiên á, cũng quen nha các bạn. Ông vừa nhìn cả nhà một cái, ông lắc đầu không nói một câu nào ở trên. Sau đó là ra hiệu cho mọi người đi về. Có nghĩa là câu chuyện này nó rất là nguy hiểm. Và qua tới ông thầy thứ hai, cũng như vậy luôn. Nói chung á, thầy nào cũng lảng tránh, nhất định là không coi. Và cuối cùng, qua 3 ngày hôm sau, ba mẹ con quyết định là lên chùa nhờ một cái sư cả. Sư cả này là dạng giống như là, mình không biết gọi như thế nào, nhưng mà chú Cường thì gọi là sư cả, nhưng mà lại là cái giới tính thì lại là ni sư ha. Thì lúc mà cái người ni sư này người ta coi đó, thì người ta nói với lại bà Liêu này nè, là chồng của bà đó, ý chỉ là cái ông Ruen đã bị đột tử chết đó các bạn. Chồng của bà đó đã thỉnh phải quỷ về phép Senta, là một cái loại phép của những cái người luyện bùa ở bên Thái Lan. Cái này diễn tả nó nôm na giống như là một cái sự thỏa thuận giữa thầy Pháp và cái linh hồn người chết về cái công việc của thầy Pháp. Và nó có một cái sự trói buộc nhau bằng những cái nguyên tắc và những cái phép bùa giữa hai bên âm và dương, đại loại như vậy. Và nếu một trong hai bên mà vi phạm cái nguyên tắc đó, gọi là xăng đó, thì sẽ là bị phạt ha. Nhưng mà thường nhãn tiền là người luyện hoặc là dùng bùa sẽ bị nặng hơn, còn người ở dưới âm có bị sao không thì không có ai giải đáp được cái câu hỏi đó hết trơn. Và khi mà bị phạm vào cái phép, giống như bên mình hay gọi là bị bùa quật đó các bạn, thì nó sẽ xảy ra những cái câu chuyện đáng sợ giống như là gia đình của bà Liêu đang bị nè. Và theo lời của ni sư kể chi tiết thêm á, linh hồn Senta giao kèo với lại chồng của bà Liêu. Cái linh hồn đó là linh hồn của một cái người đàn bà đang có bầu nhưng mà tự vẫn chết. Và cũng theo như nhiều người có kinh nghiệm trong ngành mà nói lại với chú Cường biết á, linh hồn đó thường rất đáng sợ các bạn. Họ hay trùm một cái vải đỏ, và khái niệm trùm vải đỏ được họ giải thích nôm na là linh hồn đó sắp thành quỷ rồi. Và trong cái truyền thuyết của Thái cũng có một cái linh hồn người đàn bà kiểu như vậy. Nghe xong, cả gia đình coi như rụng rời tay chân hết trơn. Và trước mắt là có cái chết của hai người rồi đó, là hai người con của bà Liêu này nè. Và có năn nỉ cái người ni sư đó tìm cách để mà giúp gia đình, thì ni sư có trả lời cái mối liên kết, cái mối giao kèo đó bây giờ nó khó hóa giải lắm, do chồng của bà Liêu đã vi phạm phải một cái nguyên tắc rồi, cho nên là bị cái linh hồn Senta đó vặn cổ chết, chứ không phải là ông tự nhiên mà ông đột tử đâu các bạn. Tuy nhiên cái người âm kia chưa có hả giả đâu, họ sẽ bắt tiếp vợ con của cái người luyện bùa để mà xuống dưới trả nợ cho cái linh hồn Senta. Và sự trói buộc thỏa thuận với phía âm khi mà luyện bùa ngải, ni sư nói nó cực kỳ là kinh khủng luôn. Và nếu như mà muốn cứu cái cô Sisi này đang mang bầu á, chỉ có một cách duy nhất là gửi cô lại chùa tới khi nào mà sinh nở xong xuôi. Còn sự vụ sau đó như thế nào thì ni sư cũng không có dám đảm bảo. Và khỏi phải nói rồi, đối diện với một cái sự vụ nó kinh hoàng như vậy, gia đình của bà Liêu cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu, đành phải để người con gái của mình trong chùa để nhờ cái sự bảo vệ của Phật Pháp ha. Và kể từ lúc mà cô Sisi này ở lại chùa đó, thì chính cái người ni sư đó cũng ít đi ra ngoài các bạn. Giống kiểu là ni sư dường như cũng sợ một cái chuyện gì đó. Và có một cái vụ kinh hoàng hơn nữa, là sau khi mà cái cô Sisi này cổ sinh con xong, thì tất nhiên là cổ đâu ở lại chùa được đâu các bạn, cổ phải về nhà mẹ đẻ của cổ trước. Nhưng chừng hơn một tháng sau, gia đình của bà Liêu nhận tin cái người ni sư giúp đỡ mình á, chết trong một cái vụ tai nạn. Nghe kể lại rằng có một cái công ty khai thác đá tư nhân mời những cái nhà sư tới cầu an ở công trường theo thủ tục của người Thái khi mà khai trương hoặc là chuẩn bị làm một cái gì đó, người ta cũng hay cúng giống bên mình vậy nè. Thì trên cái đường đi các bạn, đường từ trong chùa đi ra ngoài mỏ đó, nó có một cái cây khô rất là lớn. Và không biết vì cái lý do gì, bất ngờ cái cây khô á, nó đổ xuống cái xe ô tô. Và có 6 người trong xe, chỉ có cái người sư đó và cái người ngồi sau tài xế là chết. Ngoài ra tất cả mọi người không ai bị làm sao. Không biết là cái tương lai của gia đình mình sẽ như thế nào. Nhà của bà Liêu sống trong một cái nỗi hoang mang lo sợ vô cùng luôn. Bây giờ cái người ni sư giúp mình mà người ta còn bị như vậy nữa. Và khi mà cái cô Sisi này cổ về nhà rồi đó, gia đình có nói chuyện với nhau và thống nhất thôi bây giờ để giữ an toàn ha. Thì gia đình của bà Liêu với lại cái chú Chuông đó bán căn nhà cũ và chuyển đi mua một cái căn nhà khác. Và nhà của người Thái thì các bạn xem phim thấy rồi, nếu mà đất đủ rộng á, thì họ sẽ làm những cái biệt thự rất là đẹp luôn. Và thường á, người dân Thái sẽ làm thêm bể bơi do là cái xứ đó nó nóng quanh năm. Nhưng khi mà mua căn nhà mới, việc đầu tiên bà Liêu và chú Chuôn là cho người thợ lấp ngay cái bể bơi lại các bạn, tại vì nó quá là ám ảnh rồi. Tuy nhiên, tưởng đâu dọn đi, bỏ nhà đi là xong xuôi. Nhưng một việc kinh khủng ngoài sức tưởng tượng xảy ra của gia đình của bà Liêu và cũng như tất cả mọi người biết về cái vụ việc này khi mà nó xảy ra ở Tarat ha. Là cô em gái của Sisi á các bạn, là người con gái út của bà Liêu á, tên là Su Quang. Cái cô này nè, cô cao ráo, cô xinh đẹp lắm. Thời điểm đó là cô vừa mới học xong đại học năm thứ hai và có ý định là đi du học nữa. Cô chưa có người yêu và cái tên của cô này theo cái tiếng Thái nghĩa là vàng bạc ha. Trong một cái lần khi mà bà Liêu đi vắng, cô Sisi á, thì cái cô chị cả đó thì bế con của mình về nhà mẹ chồng là nhà của cái chú Chuôn này chơi mấy hôm. Có một mình cô Su Quang này ở nhà thôi. Và tới 2 ngày hôm sau, khi mà bà Liêu cùng cái người tài xế của mình đi xong công chuyện rồi, trở về nhà rồi, vừa mở cửa bước vào nhà các bạn, bà muốn hóa đi ngay tại chỗ luôn. Các bạn biết sao không? Tại vì cái cảnh tượng đầu tiên bà nhìn thấy á, là ở trên cái sàn nhà toàn máu là máu không, những cái vết máu thậm chí nó khô cứng mà nó thâm đen. Và ở ngay chân cầu thang các bạn, cái cô con gái út của bà đó, là cái cô Su Quang này, nửa nằm nửa ngồi và hai mắt vẫn mở trừng trừng, người thì chi chít những cái vết thương lớn. Và khủng khiếp hơn là cái bụng của cổ đó bị mổ phanh ra luôn, và cổ không mặc quần áo và tay vẫn còn cầm khư khư con dao làm bếp nha. Khỏi phải nói rồi, muốn xỉu ngay tại chỗ luôn các bạn, nó quá đỗi là kinh hoàng. Nhìn thấy con của mình chết thảm còn hơn hai cái người con trước nữa. Tuy nhiên, cái điều ghê rợn và khó hiểu là khi mà báo cảnh sát tới nơi đó, họ trích xuất lại camera ở trong nhà, thì họ thấy cái câu chuyện như thế này nè. Là cái lúc chập tối, khi mà vừa ăn xong thì cái cô Su Quang đang nằm ở trên cái sofa xem TV, đang xem bình thường lắm, thì tự nhiên cô ằn ngoại liên tục, cổ giãy mà cổ đung đưa người giống như là một cái con rắn vậy đó. Và sau đó cổ đứng lên, cổ đập phá mọi thứ xung quanh mình, rồi vớ lấy hai con dao làm bếp. Cổ bắt đầu cổ bước đi nha các bạn. Nhưng mà cổ đi lờm khờm, run rẩy lên trên tầng 2, xông vào phòng chị gái cô và vừa đâm vừa chém tất cả những cái mùng mền gói chăn và đâm liên tục vào những cái con gấu bông nhỏ của cái đứa cháu đó. Tiếp theo, từ phòng của cái cô Sisi, cô Su Quang này đi xuống dưới phòng khách, tự dùng con dao các bạn cứa vào cái cơ thể của mình và cuối cùng lột tung quần áo. Và hành động cô ta kết liễu chính bản thân á, là cầm con dao đâm vào bụng, rạch một đường tự động mổ toang cái bụng của mình ra luôn. Lúc mà chú Cường nghe kể lại, chú không dám tin vào cái lỗ tai của mình vì quá ghê đi các bạn. Mà cái chú Phone, bạn của chú á, cho chú Cường này nè, coi tới khoảng 300 bức ảnh do chính chú Phone chụp lại. Và là dân có nghề, ngày xưa là cũng lính mà các bạn, cho nên là chú Phone chụp lại rất là cẩn thận, để đó và âm thầm tìm hiểu, điều tra và nằm suy nghĩ hàng đêm về những cái sự vụ nó quá là kỳ lạ này đi. Chưa xong đâu nha, ba đứa con gái mất mạng rồi các bạn, chỉ còn cái người con đầu tiên là cái cô Sisi đó thôi. Tuy nhiên qua cái sự vụ đó, bà Liêu á, là dì của chú Phone này nè, rất là đau buồn và mất sau đó rất là nhanh. Mặc dù trước cái khi mà bà chết á, bà hoàn toàn khỏe mạnh luôn. Và lúc mất cũng có chuyện để nói nữa các bạn. Cái đôi mắt của bà Liêu nè vẫn mở trừng trừng, không ai có thể làm cách nào để mà cho cặp mắt của bà nhắm lại được. Cho nên cuối cùng á, người ta đành đem xác của bà Liêu này đem đi thiêu với một cái đôi kính đen ở trên mắt. Và bức ảnh mà chú Phone này chụp được cái đôi mắt của một cái người đàn bà đẹp rất là quý phái, nhưng mà khi chết nó trông như là mắt tượng vậy đó các bạn. Nó vô hồn lắm kìa, chỉ có hai cái màu trắng và đen như là được vẽ bằng màu chứ không phải là mắt con người đâu. Chú Cường diễn tả lại á, bản thân chú cũng được nhìn tấm ảnh đó. Chú nói là gương mặt bà rất là đẹp, nhưng mà cái đôi mắt của bà nhìn lạ quá, dù chỉ nhìn qua cái bức ảnh chụp thôi, nhưng mà chú Cường thấy rùng mình luôn. Sau cái chết của gần như là toàn bộ gia đình vợ của mình, thì cái chú Chuôn đó các bạn, chú đóng cửa bỏ hoang căn nhà, và cả hai vợ chồng của chú á, Chuôn với lại cô Sisi này chuyển lên Bangkok để mà sinh sống, và gần như là không dám quay lại nữa. căn nhà vẫn rất là đẹp, tuy nhiên bị bỏ không từ năm 1997 tới tận bây giờ. Và chú Phone á, cũng có thuê người đi qua bên kia cắt cỏ vệ sinh hàng tháng, cho nên nhìn thoáng qua như là kiểu vẫn có người ở ha. Và từ trên tầng 2, trên cái phòng làm việc của chú Phone, chú vẫn thường ngồi trầm ngâm nhìn qua bên đó và thỉnh thoảng có dùng cái ống nhòm để mà quan sát bên trong. Tại vì chú Phone thì chú nói đó, là chú nghe chú Chun kể lại, ngoài vợ của mình là cô Cici, nhìn thấy ảo ảnh của bà Liêu ở bể bơi á, thì ngay chính cái chú Chun cũng một hai lần loáng thoáng thấy một cái hình bóng giống hệt như là bà Liêu đi dạo lững thững ở trong đêm phía ngoài cái khu vườn. Và tưởng đâu là mẹ vợ của mình làm sao, cho nên là chú mở cửa ra ngoài, nhìn thì không thấy bà đâu hết. Chú vội vàng chạy lên trên phòng của bà, gõ cửa, thì bà Liêu ngơ ngác. Bà kêu là bà ngủ từ lúc 11 giờ đêm rồi và không hề bước ra ngoài vườn. Vậy thì cái bóng đó của ai? Và còn một lần khác, khi mà cô Suwan cũng còn sống á các bạn, có một cái dịp nọ, khi mà cô Suwan nè, chú Chun, cô Cici và cái đứa con mới sinh của mình ngồi trong phòng khách, thì đột nhiên ba người lớn quay ra phía ngoài cửa, thấy là bà Liêu đứng ở đó nhìn vào với một cái gương mặt và cái điệu bộ rất là đáng sợ. Nhưng mà khi họ đứng dậy chạy ra mở cửa đó, thì bà Liêu giống như là bốc hơi vào trong không khí. Và hai cô con gái các bạn vội chạy lên phòng bà, thì thấy là bà đang ngâm mình trong bồn tắm, chứ đâu có đi đâu đâu. Và do là hai căn nhà của chú Phone và cái căn nhà quỷ ám đầu tiên các bạn là đối diện nhau, cho nên là có một cái buổi tối, lúc mà chú Phone kể cho chú Cường nghe câu chuyện này, thì chú Cường có xin á là thôi anh ơi, cho em qua bên căn nhà kia để em coi thử coi như nào. Bị là cái số em trước giờ nó cũng ít khi nào mà gặp những cái chuyện ma quỷ mà nó kinh khủng lắm, cho nên em qua thử coi nhiều cái vía của em nặng kiểu kiểu vậy ha. Thì lúc mà chú Cường một mình qua bên kia, điện vẫn sáng ở bên ngoài, đèn đường cũng như là đèn phía bên nhà của chú Phone á hắt qua, không gian nó thoáng đãng và cực kỳ là sáng sủa luôn. Và nhìn kiến trúc căn nhà nó đẹp lắm, từ kiến trúc cho tới cái vị trí. Tuy nhiên chú Cường vẫn cảm giác nó hoang lạnh và nó nặng nề rất là khó tả, tại vì những cái chỗ nào mà cái sát khí nó quá nhiều thường nó sẽ mang một cái cảm giác như vậy ha. Và trên cái bể bơi được lấp đi á, nó có một cái sân chơi dành cho trẻ con và nó có một cái xích đu. Chú Cường ngồi ở đó và chú hút thuốc, chú nghĩ vẩn vơ về cái câu chuyện mà được nghe anh chị của mình vừa mới kể xong và những cái thước phim cũng như là những cái hình ảnh mang rợ đó. Và Việt Nam mình có một câu như vậy nè, là con gái là nhờ phúc cha. Nếu mà đúng như vậy thiệt á, thì không hiểu là cái người cha này, cái người chồng của bà Liêu các bạn đã làm cái gì đến nỗi hứng chịu cái sự báo án thảm khốc đến như vậy. Và con người ta tới khi mà chết đi rồi còn không thể nào mà buông bỏ được cái sự hận thù hay là sao? Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện lớn đầu tiên, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này chú Cường nhớ lại trong một cái lần mà chú ở Pleiku với các bạn, tại nhà của một cái người bạn từng một thời chinh chiến cùng với chú. Chú này tên là chú Trung ha. Hiện tại thì chú Trung là thương binh, về loanh quanh trong nhà cho cái người vợ của mình á. Cô có mở một cái quán ăn nhỏ và lâu lắm rồi thì hai anh em mới được gặp nhau và ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện từ cái thời còn đi lính ngày xưa đó. Thì mới nhớ ra một cái vụ gặp ma của cái chú Trung này nè. Ngày xưa chú Trung với lại chú Cường đóng quân ở khu vực gọi là Mongkoboré, từ ngã tư Sisophone của bên Campuchia đó, đi thẳng là sẽ tới Siem Reap, rẽ trái là sẽ qua tới một chỗ gọi là Savetret, rẽ phải là sẽ đi tới Bát Nam Bang ha. Và nơi này ngày trước và sau khi chiến tranh đều đông vui và trù phú hơn những cái nơi khác. Mấy chú này trú ở một cái phum, ý là một cái bản làng đó các bạn, tên là Silichin, song song với đường số 5 đi qua Poy Phet, đi sang khu vực biên giới Thái Lan. Và khu này thì nhiều người Hoa và cả người Thái sinh sống lắm. Và thời điểm đó, mấy chú được trang bị một cái xe ô tô Citroen DS Series 1971 màu trắng sữa rất là đẹp. Và cái xe này phải, ý chú Cường nói là bây giờ nếu mà so về cái giá trị á, nó phải bảnh ngang chiếc mẹ gọi là C300. Cái cần số của nó là sát cái vô lăng và cái gương thì giống như là xe Honda bây giờ á. Xe chạy rất là êm và nội thất thì là đẹp khỏi chê luôn. Và như Nguyễn mới nói đó, khu vực này dân cư họ đông đúc lắm, họ nườm nượp buôn bán khắp nơi. Và sau chiến tranh thì nó càng phục hồi dữ dội nữa các bạn. Sông bài nè, nhà hàng, quán bar của những cái người Hoa, người Thái mọc lên kiểu khắp nơi. Tuy nhiên, do là cái địa thế cũng như là cái lịch sử ngày xưa đó, nên là xương trắng nó vẫn còn lổn nhổn lắm. Thỉnh thoảng thì cái chính quyền mới sau này họ vận động người dân, họ gom những cái bộ xương đó và chở bằng cái xe máy cày đi ra phía mấy cánh đồng hoặc là cánh rừng vắng, họ chất lửa để mà họ thiêu, làm cho khói nó bốc lên, nó bay khắp nơi luôn. Và do là khu vực đường biên, nó có nhiều câu chuyện ghê rợn từ thời xưa lắm. Do người dân vô tội bên Cam các bạn, họ bị mấy anh Pol Pot lùa theo qua biên giới để mà làm công việc như là vận tải rồi hậu cần. Tới khi mà dân họ ốm yếu quá đi, họ không làm nổi nữa, thì mấy anh Pol Pot này đời nào mà nó cứu chữa đâu. Nó thẳng tay nó giết bỏ luôn. Rồi hơn nữa, những cái người dân bị dồn về những cái trại tị nạn dọc biên giới phía bên đất Thái Lan đó. Và sau đó quân Thái thì lùa những cái người này trở lại khu vực Campuchia khi mà đã được giải phóng rồi. Thì dồn qua bên cái biên giới các bạn, mấy thằng tàn quân Pol Pot còn sót lại đó, nó xả súng nó bắn chết những cái người dân luôn. Và khỏi phải nói khốn khổ vô cùng, tìm cách để mà chạy khỏi cái họng súng của Pol Pot thì lại gặp phải những cái bãi mìn dày đặc ở đây do lính Pol Pot hoặc là lính Thái gài. Mìn nổ coi như là vang như là pháo hoa ngày Tết vậy đó. Chú Cường nói thêm là lính Thái có một cái kiểu mà họ gài mìn đó các bạn, chống bộ binh liên hoàn ha. Một quả nổ có khi là kéo theo hàng chục quả khác phát nổ dây chuyền theo, và độ sát thương gần ngang loạt pháo kích dọn trận địa. Và biết bao nhiêu người dân vô tội rồi, cả già trẻ lớn bé chết mất xác ở đây. Và tới tận bây giờ, nơi những cái bãi mìn này vẫn còn vô số xương người trơ ra. Mỗi khi mà mưa lớn xuống á, nó xối đi cái lớp đất đó các bạn. Và theo như chú diễn tả lại có một cái câu, nếu mà các cô chú ngày xưa mà đi qua bên kia thì chú Cường kêu là mọi người đều phải biết tới cái địa danh này. Những cái chỗ nào mà chết người quá nhiều, xương trắng quá nhiều thì mấy chú sẽ ví như là rừng của thị trấn Lết, bị do là bọn Pol Pot ngày xưa nó lùa dân vào làm cái kho vận tải xong xuôi á, nó giết sạch dân để mà giữ bí mật, nên là các cụ binh vẫn ví khu vực Lết á như là một nghĩa địa khổng lồ vì vô vàn những cái hài cốt ở trong đó. Và ở nơi này có nhiều lần chú Cường một mình lái xe và có vài lần đi cùng anh em của chú nữa. Từ trong bờ kè đi ra chỗ cây cầu xây Fumita đó, dưới cái ánh trăng sáng hoặc là cái ánh đèn xe, mấy chú vẫn thường bắt gặp những cái bóng người đen sì, rách rưới, vật vờ đi hai bên đường. Họ đi từ cái hướng Thái Lan về và theo chiều làn xe của mấy chú này chạy nè. Và lần đầu chú Cường thấy, chú dừng xe lại hỏi coi là họ đi đâu, nếu mà tiện thì sẽ cho đi nhờ. Nhưng mà vừa bước khỏi xe các bạn, không thấy gì hết, chỉ có gió lạnh rì rào thổi xung quanh thôi. Và tất nhiên là chú đứng chú nhìn qua nhìn lại, ngẩn ngơ một lát, chú hiểu ra rồi, cho nên là mới chui lại vào xe và đi tiếp. Và lạ một cái nha, cảm giác là cái xe đó mặc dù vẫn số lượng người như vậy, nhưng mà nó nặng một cách rõ rệt luôn, khá là nhiều lần. Không những riêng chú Cường mà anh em của chú cũng gặp những cái câu chuyện tâm linh đó. Có lúc tất cả mấy anh em đều thấy, có lúc chỉ một hai người trong xe thấy. Duy chỉ có là cái chú Trung nè, là gần như chưa bao giờ thấy hoặc là gặp chuyện ma. Và chú Trung thường chế giễu mọi người á, sao mà tụi bay cứ thần hồn nát thần tính theo kiểu vậy. Và tranh cãi một hồi qua lại cũng chán chê rồi, nên là mấy chú này im lặng. Và ở trong đội có một chú tên là chú Sơn ha, chú mới lẩm bẩm chú nói đó, ừ mày cứ to mờ mày nói phét đi, rồi có ngày mày gặp nha con. Anh em chú thì thương nhau lắm, không bao giờ mong muốn nhau gặp nạn hết trơn. Nhưng mà không hiểu sao riêng cái vụ tâm linh gặp ma, ông nào mà chưa bị nha, là những cái người còn lại luôn mồm là kiểu, luôn miệng là trù ẻo đó, là cho cái người này phải gặp đi rồi sợ để sau này mà có kể ra mấy cái vụ như vậy á, thì mấy ông kia khỏi có giảng giải khoa học hoặc là chửi người ta kiểu trong gà hóa cuốc nữa. Và đúng thiệt các bạn, cái lời của chú Sơn nè, trù là gặp luôn. Chú Trung á, cái lần đó chú trải qua một cái pha kinh hãi tới mức biến chú Trung từ một người vô thần thành một người rất là tin vào tâm linh. Câu chuyện cụ thể là cái thời điểm đó, chỗ mấy chú này được sắp xếp ở là một căn biệt thự từ thời xưa rồi, chắc là xây từ hồi lên nên là trước cái khi mà Khmer Đỏ Pol Pot nó lên các bạn. Nó nằm ngay cái đường lộ luôn, và nơi này bây giờ là khách sạn rồi ha. Và xung quanh thì có vườn khá là rộng và đẹp. Và theo như cái phỏng đoán của chú Cường, cái người chủ ngày xưa chắc phải rất là giàu có luôn. Ở trong vườn á, nó có hồ nước nè, và ngoài cổng rẽ ra bên trái hết cái hàng rào sắt là 2-3 dãy nhà xây khá là đẹp, cao tầm đâu khoảng 3-4 tầng. Hồi xưa thì tụi Pol Pot nó làm cái kho chứa thuốc tây và cái đồ quân y, và cả con đường này khá là đông đúc và có đèn đường hẳn hoi luôn nha. Nhà cửa rất là to, Lúc đầu thì còn hơi vắng vắng, nhưng mà sau thì dân họ cứ đông đúc dần dà. Và khu vực này và phía bên Sisophone á, dân đông và giàu có sung túc, nhiều xe ô tô, nhiều xe du lịch và xe Honda chạy đầy đường từ những cái năm đó rồi. Và một hôm, lúc mà đi từ Sisophone về đây nè, mấy chú có ghé vào một cái quán bán thịt vịt quay của một cái người Hoa rất là lớn để mà nhậu nhẹt cùng với nhau. Thì ở trong cái căn biệt thự đó còn lại là một chú tên là chú Thịnh với lại cái chú Trung. Thì chú Cường mới chạy cái xe về đón hai người ra. Thì chú Thịnh chú kêu đó là thôi mấy anh ấy đi, em đau bụng em không đi đâu. Còn chú Trung thời điểm đó thì chú đang tắm, chú mới nói là thôi tụi bay ra trước đi, hồi tao đi bộ ra sau. Thì nghe như vậy, chú Cường đi ra quán cùng mấy anh em ăn uống tiếp. Và ngồi một hồi thì trời đổ một cơn mưa rào rất là lớn. Chờ hoài à, không thấy chú Trung này ra, cho nên là mọi người mới mua đồ về để mà cho chú Thịnh với là chú Trung. Tuy nhiên, cái lúc về nhà các bạn, tìm hoài không thấy chú Trung đâu hết, gọi cũng không thấy luôn. Và hỏi cái chú Thịnh á, thì chú Thịnh chú nói là, ủa, hồi nãy anh Trung ảnh tắm xong, ảnh xách cái dù đi ra ngoài quán chỗ của mấy anh rồi mà. Nghe tới đây nè, vội vàng là mấy chú bổ nhào đi tìm khắp nơi, tuy nhiên không thấy chú Trung đâu hết. Cho tới khi mà trời gần sáng đó, ở trong đội có một chú nữa tên là chú Tuấn với là chú Long ha. Tự nhiên hai chú này hô hoáng ầm ĩ ở phía sau, cho nên là mấy người còn lại là nháo nhào chạy ra coi. Do là ngôi nhà này rất là rộng, phía sau còn một cái mái và một cái bậc tam cấp nữa. Phía trước là một cái hồ nước, và mấy chú này chỉ ở ba căn phòng ở đằng trước thôi, còn phía sau thì chỉ ra hồ để mà rửa xe ô tô và thỉnh thoảng thì ra câu cá đại loại vậy, với lại hái xoài, hái trái cây lặt vặt, chứ không có ai ở cái dãy phòng ở phía sau hết. Và khi mà mọi người ra tới nơi thì thấy là chú Tuấn với lại chú Long đã phá cửa đi vào cái phòng trong rồi. Và lúc mà nhìn vào á, thấy là chú Trung các bạn, chú ngồi một mình ở trong đó, miệng ngậm đầy lá cây và vẫn nói cái câu chuyện gì giống như là trước mặt của chú Trung có một người nào mà mọi người nhìn không có thấy. Lập tức mấy anh em mới lôi chú Trung này đi ra ngoài và dìm vào cái hồ nước tắm rửa. Tại vì nhìn cái người của chú Trung á, rất là bẩn thỉu và bụi bặm sình đất và lung tung hết trơn. Và mãi một hồi sau, chú Trung chú tỉnh dậy và chú mới ngơ ngác, chú hỏi mọi người là ủa sao lại lôi tôi xuống hồ nước vậy. Khi này nè, hỏi chuyện qua hỏi chuyện lại, nhưng mà chú Trung chú giống như kiểu cứ lơ mơ sao đó, và gần như là chú không nhớ bất kỳ một cái chi tiết nào, hoặc có thể chú nhớ nhưng mà chú không nói. Và mãi cho tới cái lần sau này gặp lại, ba mươi mấy năm trời rồi, chú mới kể rõ lại đầu đuôi câu chuyện. Là cái bữa đó khi mà chú Cường lái xe về nhà để đón ha, chú Trung đang tắm dở cho nên mới nói với chú Cường á là mày cứ đi trước ra đó đi, tao tắm xong rồi tao đi bộ ra sau. Và khi mà tắm xong các bạn, vừa ra tới cổng thì trời mưa, cho nên là chú Trung mới quay về nhà để mà lấy cây dù. Vừa đóng cái cổng lại, đi được vài bước thôi, thì chú Trung vô tình gặp một cô gái rất là đẹp nha. Mặc váy hẳn hoi luôn, và thấy cô này đang đứng ngay chỗ cái mái cổng để mà trú mưa đó. Thì chú Trung có kêu là em đi đâu vậy, anh che dù cho. Thì cô gái cũng dễ thương lắm các bạn, mỉm cười và nói là dạ, em ra chỗ cột đèn để mà mua đồ ăn. Và không hiểu loay hoay sao, tự nhiên cái chú Trung này nè, chú mới nổi máu ga lăng, chú kêu á, em lên lưng đi, anh cõng ra ngoài kia. Lúc đó chú Trung nghĩ trong bụng là chú nói giỡn thôi, nhưng mà ai ngờ cô gái gật đầu thiệt các bạn. Chú Trung chỉ nhớ là cõng cô gái đó đi rất là lâu, và hai người trò chuyện với nhau bằng tiếng Pháp hẳn hoi nha. Chú Trung này thì giỏi tiếng Pháp lắm, mà ở Campuchia thời mà lên nên là trước khi bơn bố đó các bạn, thì ngoại ngữ của họ rất là khá. Nhiều người Campuchia là họ biết tiếng Anh với lại tiếng Pháp và nói cực kỳ là trôi chảy. Và rồi chú Trung chú kể tiếp á, là khi mà cả hai người đi vào một cái lối đi nào đó, nó giống cái quang cảnh xung quanh, nó giống như là một cái công viên. Thì chú Trung có thắc mắc ở trong đầu, ủa nơi này là ở đâu vậy ta, ở đâu quanh đây sao mà mình chưa tới được ta, ngộ vậy trời. Tuy nhiên sau đó là chú xua tan cái luồng suy nghĩ của mình luôn, bởi vì hai người tấp vào trong một cái quán ăn. Và chú Trung nói lại là những cái người phục vụ trong quán ăn này nè các bạn, thoạt nhìn thì bình thường nhưng mà để ý lại thì lạ lắm nha. Họ yên lặng làm việc, không ai nói với ai câu nào ở trên. Có vài bàn ăn xung quanh cũng như vậy, không có ai nói gì, nhưng mà hình như người phục vụ vẫn hiểu và mang đồ ăn ra. Cái ánh đèn lúc đó chú còn nhớ lại là màu vàng, và những cái người phục vụ mặc đồ màu nó giống như là cái bã trầu gì đó, màu mẫn chính á, và họ đi nhanh giống như là đang bay. Chú không nghĩ gì nhiều đâu, ngồi nói chuyện với cô gái rất là vui vẻ. Và khi mà chú nhìn thấy là có cái bàn bên cạnh đang ăn kem, cho nên là chú mới gọi những cái người phục vụ mang kem ra đây. Chú ăn quá trời ăn luôn. Và tới lúc đứng lên sắp đi về đó, thì chú có giương cái cây dù ra để mà che cho cái cô gái. Cảm giác lúc đó tự nhiên nó lạnh lắm các bạn, lạnh ơi là lạnh luôn. Và khi này nè, cái dù á, thì chú thấy là có một cái bàn tay cầm lên đó, giống như cây dù vậy phải không? Chú cầm ở trên, sao mà có một bàn tay thì cầm ở dưới, thì chính là cái bàn tay của cô gái kia rồi. Nhưng nhìn kỹ lại các bạn, thì chỉ có cái bàn tay cầm thôi, còn toàn bộ cái phần cẳng tay nè là mất tiêu luôn. Chú hết hồn, giật mình các bạn. Chú nhìn qua nhìn lại thì thấy là cái cô gái hồi nãy giờ mình nói chuyện đó là đang nửa chìm nửa nổi ở dưới một cái hồ nước nhỏ ngay bên cái đường đi. Và cái gương mặt cô gái này nha, vừa cười vừa nhăn nhó giống như dạng là đau đớn lắm. Khi mà cô cúi đầu cô nhìn xuống cái thân thể của cô ta đó là hai cánh tay các bạn mất tiêu rồi. Lúc đó chú Trung giống như là hoàn hồn tỉnh lại liền luôn các bạn. Và khi mà chú mở mắt ra đó, thì thấy là anh em đồng đội đang bu xung quanh tắm rửa cho chú ở ngay chỗ khu vực cái hồ nước. Vào thời điểm mà chú bị, không ai hiểu rõ là câu chuyện nói như thế nào đâu. Nhưng mà sau đó ít hơn thì chú Long á, chú bị sốt xuất huyết phải đưa lên bệnh viện đa khoa ở Sisophone là cái tỉnh lớn á. Thì tại đây có gặp một cái chị bác sĩ nè, chị này tên là chị Tan, người gốc Hoa. Và vô tình thôi, chị có kể lại một cái câu chuyện liên quan tới cái căn biệt thự mà mấy chú này đang ở. Ngày xưa các bạn, ông chủ của căn biệt thự này là một cái chủ của hãng tư nhân chuyên buôn bán xe ô tô từ Thái qua bên Campuchia ha. Và ông này xây khu nhà đó và một căn biệt thự nữa to hơn. Nhưng mà sau khi chiến tranh đó bị bắn sập, chỉ còn căn nhà nhỏ bên này thôi. Thì trong cái căn biệt thự này có bà vợ với lại một cô con gái của ông chủ. Rồi mọi chuyện cứ bình thường trôi qua như vậy, cho tới năm mà cô con gái 16-17 tuổi, một hôm, chắc là do mộng du á, cô gái này tự nhiên leo qua cái hàng rào sắt chỗ cái hồ nước và ngã vào bên trong hồ. Và cái hồ này ngày xưa cái ông chủ đó dùng để làm hồ nuôi cá cảnh, nhưng mà ông không nuôi cá coi, ông không nuôi cá chép, mà ông nuôi cá sấu xiêm các bạn. Những cái con cá sấu á, khi mà thấy cô này rớt xuống nha, là đã xé nát cái cô gái tội nghiệp ở trong đêm. Và tới trưa ngày hôm sau, mọi người mới biết, tại vì lúc đó nhìn cái hồ á, là nó đỏ lờm cái màu máu rồi và vương vãi những cái mảnh quần áo còn sót lại của cô gái này. Quá là kinh hoàng đi ha. Người ta mới vội vàng là giết hết những cái con cá sấu trong hồ và mổ bụng tụi nó ra, lấy những cái mảnh xác của cô gái đem đi thiêu cùng với những con cá đó. Và tổng cộng, theo như lời của cái cô bác sĩ Tan này kể lại là 9 con cá sấu xiêm. Và vì sao mà cô Tan này cũng biết? Bởi vì mẹ của cổ đó là người làm thuê trong căn nhà đó và ở ngay chỗ cái phía nhà, cái dãy nhà sau đó các bạn. Và cô Thon, năm mà xảy ra chuyện là cô cũng hơn 10 tuổi rồi, nên là cô nhớ rất là rõ luôn. Và sau này, ngôi nhà đã bỏ hoang phần vì chiến tranh loạn lạc, phần vì những cái câu chuyện ma quái. Và rất là nhiều người kể lại câu chuyện về hồn ma cô gái hiện lên với cái hình hài không có đôi tay và đi dạo trong cái khu vườn. Và phía sau đó các bạn là những cái người phục vụ mặc những cái bộ đồ màu đỏ đậm và bê theo những cái đĩa đồ ăn. Lúc mà nghe kể ra cái câu chuyện đó từ cô bác sĩ Tan ha, thì chú Cường cũng có bắt đầu để ý. Nhưng mà tuy nhiên chắc là vong vía chú nặng quá hàng sao đó là chú không có gặp bao giờ. Mãi về sau này khi mà chú Trung á, chú mới nói là cái câu chuyện là chính xác cái hôm đó là bản thân chú bị y chang như vậy, cho nên là chú Cường mới tỏ tường toàn bộ cái sự việc là như thế nào. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Và câu chuyện này nó cũng kinh dị như là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này có liên quan tới những cái người làm nghề đào đải vàng ngày xưa ở những cái vùng như là miền núi phía Bắc của Việt Nam và cả ở Campuchia và Thái Lan. Chú Cường nhớ lại là ngày xưa ở ngay chỗ ngã ba Penang Mirit của Surin, Thái Lan, chú còn nhớ là từ bùn binh ngọn nến, ở giữa bùn binh nó có cái thác nước nhân tạo trông giống như là ngọn nến gì đó và có nước phun lên, rẽ trái lên hướng trung tâm Mirit chừng khoảng tầm 300 mét, qua một cái cổng của một cơ sở chế biến hạt điều thô, có những cái dãy nhà xưởng lúc nào cũng vang lên tiếng lạch sạch của những cái máy gia công chẻ hạt điều. Và đối diện cái xưởng đó có một ngôi nhà rất là đẹp ha. Đây là một cái ngôi biệt thự kiểu đặc trưng của Thái Lan. Ở bên trong sân rộng và có cả bể bơi, có cả hồ bơi, có vườn cây, hòn non bộ, rồi có cả hồ cá nữa. Nhưng mà ngôi nhà đó đã bỏ hoang từ rất là lâu rồi. cây cối không ai cắt tỉa nên là rậm rạp đổ gãy, và trong đó có một vườn cây á, nó toàn là cú mèo với lại kiểu chó hoang trú ngụ không à. Và phía bên trái ngôi nhà là con đường nhỏ đi vào khu vực gọi là Bonfa, và có vài quán giải khát bán bia hơi nè. Và cái loại bia hơi này là chú nhớ là cái đầu con cọp vàng, mà ngày đó ở những cái vùng cửa tỉnh Thái Lan gọi là những cái người mà hay uống rượu bia á, là ta ưa chuộng cái này lắm. Dân cư ở đó thì đông đúc và hiện đại lắm. Và trong cái khoảng thời gian mà đóng quân ở bên kia thì mấy chú này vào buổi chiều có hay kéo nhau ra ngoài một cái quán bia hơi á. Chú ngồi chú nhìn về căn biệt thự đó với rất là nhiều những cái sự tò mò luôn, là tại sao nó đẹp mà nó bị bỏ hoang như vậy. Cho tới khi một cái buổi trưa, khi mà chú mấy chú này nè đi vào ăn cơm ở một cái quán á, ở bên trái cái cổng xưởng điều, tại vì người ta hay bán cơm cho mấy người công nhân các bạn. Và cũng gọi là may mắn đi ha, là đột nhiên trời nó mưa rất là to, nên mấy chú này ngồi nói chuyện với lại cái cô chủ quán cơm á. Lúc đầu cũng chuyện tầm phào linh tinh thôi, thì cô này cổ rất là hồ hởi, sợ lỡ cởi mở luôn, cô nói chuyện quá trời nói. Nhưng khi mà chú Cường vô tình hỏi về cái ngôi biệt thự bỏ hoang kia, thì cô này nè, cổ e dè lắm. Cổ tên là Pin ha. Cô Pin cổ mới kêu là cái căn biệt thự đó hả, cái căn biệt thự đó làm sao ta. Ý là nói chung là cổ dè dặt lắm. Và mãi một hồi sau ngập ngừng như vậy thì cổ mới kể ra cái sự thật rất là kinh hoàng luôn. Ngôi biệt thự đó là của một ông chủ. Ông này là chuyên làm công việc là khai khoáng lậu, nôm na như kiểu là cướp vàng của những cái bãi vàng ở vùng núi phía Bắc của Việt Nam mình nè, thời những cái năm cuối 80 đầu 90. Và ông chủ ngôi nhà và là chủ thầu khai thác vàng với lại đá quý đó là một cái người gốc Hoa. Vào thời của Lenin á, là trước khi mà Pol Pot lên, thì ông này ổng làm việc ở những cái mỏ khai thác đá quý phía bên Campuchia và phía bên khu vực Trat ở bên Thái Lan đó. Và bên Cam á, thì có khai thác thêm cả vàng nữa các bạn. Và theo như lời của cô Pin này, cậu nói cái ông này, ổng giàu lắm. Ổng thuê cả bảo vệ riêng nè, đi xe jeep nè, súng đạn đầy mình nè. Và mỗi lần mà ổng ra đường á, là bầu đoàn thê tử coi như là hộ tống ổng di chuyển tới những cái mỏ đá quý hoặc là những cái khu đào vàng ở xa. Và ổng á, ông có tới hai bà vợ. Một bà vợ thì ở khu vực này, còn một bà vợ thì ở khu vực gọi là Mông Tha Bai, cách đó tầm khoảng hơn chục cây số về cái hướng Non Treo ha. Và rồi sau khi mà nội chiến Campuchia nổ ra, ông ta không làm ở những cái mỏ bên Cam nữa mà chuyển hẳn về bên Thái Lan luôn. Và trong lúc mà binh đao nó hỗn loạn các bạn, ở ngoài á thì đánh lộn quá trời, nhưng ở trong cái nhà của ông á cũng loạn đã. Cái cô vợ hai các bạn đi lên cái căn biệt thự bỏ hoang hiện tại nè và giết chết cái cô vợ cả, sau đó lén chôn cái xác ở ngay sau cái vườn nhà. Mà không phải chỉ một mạng người đâu nha các bạn, còn một đứa con gái nhỏ và tiếp theo thứ ba là một cô giúp việc vô tội nữa. Và mấy tháng sau, khi mà những cái xác nó phân hủy bốc mùi thì người ta mới phát hiện ra. Và rồi tới cái ông chủ mỏ này nè các bạn, cùng một người con trai lớn của mình bị chính những cái người bảo vệ và những cái người phu mà đãi vàng cho ông ta đó, giết chết ông này để mà cướp của. Ông này nha, ông có tới 4 người con, thì người con cả khôn ngoan nhất thì bị giết cùng ông trong một cái đêm mưa to. Cái cô con gái út thì bị giết chết cùng với lại cái người mẹ là cái cô vợ cả trước đó. Còn hai người con trai còn lại thì thần kinh không có được bình thường từ lúc mới sinh rồi các bạn, cho nên là phải gửi vào cái trung tâm hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt ở bên Bangkok đó. Và sau này khi mà cả căn nhà đó, những cái thành viên trong nhà chết sạch hết trơn rồi, người ta cũng không có rõ thân phận của hai cậu con trai kia như nào nữa. Và thời gian sau, chính quyền đã xung công cái ngôi biệt thự này bởi những cái khoản vay của ngân hàng và cho những cái tổ chức cũng như là tư nhân thuê lại, đầu tiên làm nơi ở hoặc là làm nơi làm việc, làm văn phòng á. Nhưng mà lạ lùng lắm, không có bất kỳ một tổ chức hoặc là cá nhân nào thuê hoặc mua có thể ở yên lành trong căn nhà đó, mặc dù nó đẹp nè, tiện ích và hiện đại lúc bấy giờ. Và khi mà nghe cái cô chủ quán cơm kể lại như vậy đó, chú Cường còn rất là nhiều thắc mắc lắm các bạn. Nhưng mà cô kia, cô cũng chỉ biết tới đó thôi. Và một cái cơ, gọi là một cái cơ hội, một cái may mắn khác đến với chú Cường là trong một lần khi mà chú ở Siem Reap bên Campuchia ha, tại nhà của một cái người anh của chú đó, thì chú vô tình được một vệ sĩ của người anh mình, cái chú này nè là cựu cảnh sát đặc biệt của Hoàng gia Thái Lan, kể lại câu chuyện xảy ra ở ngôi nhà đó một cách chi tiết hơn. Cái người vệ sĩ của anh chú Cường á, là cựu cảnh sát Thái cũ ha. Chú này tên là Chắc Trai, biệt danh là Pu Sóc, thì mọi người hay gọi là Pu. Mặc dù chú Pu không trực tiếp điều tra về vụ án của ngôi nhà đó, nhưng mà là người trong ngành, cho nên là chú tiếp cận được nhiều thông tin và nhiều câu chuyện về ngôi nhà đó hơn qua lời kể và trong cái hồ sơ của vụ án đó, từ bạn bè của chú Pu. Có một cái điểm như này các bạn, ở bên Thái đó, bên Cam, bên Hồng Kông, kể cả cảnh sát hoặc là nhân viên chính phủ cũng công khai chuyện dùng bùa ngải theo tín ngưỡng và thừa nhận những cái gì thuộc về tâm linh. Họ nhìn nhận những cái sự việc kỳ dị và quái đản theo con mắt và suy nghĩ khác những cái người ở bên những cái khu vực còn lại. Và họ công khai thừa nhận nhưng mà không mê tín một cách mù quáng. Và thường xếp những cái sự việc đó vào dạng hồ sơ đó là những vụ án chưa có cơ sở khoa học nghiên cứu và lý giải. Có như nào họ viết như vậy, họ không thêu dệt thêm mắm thêm muối. Và theo lời của chú Bu này, chú kể lại chi tiết, cái câu chuyện này nó kinh dị mà nó khó hiểu lắm kìa. Sau khi mà cái ông chủ của căn biệt thự, cái ông chủ mỏ bị những cái người làm công cho mình giết chết đó các bạn, thì những cái kẻ thủ ác đó lần lượt bị bắt và phải trả giá. Có những kẻ thì nhận án tử nè, có những kẻ thì chung thân tù tội nè, có những kẻ đi tù có ngày về. Nhưng mà ngoại trừ những cái người đã bị tử hình hoặc là còn ở trong lao tù á, không rõ là họ có bị cái gì hay không, nhưng mà những cái kẻ được tha tù về cũng lần lượt hóa điên, sống lang thang vật vã, hoặc là chết thảm, hoặc là tự bẩn, hoặc là bị tai nạn thảm khốc ở đâu đó. Một cái minh chứng cụ thể nha, như là cái người vợ hai của cái ông chủ mỏ này nè, mặc dù là không bị bắt, nhưng mà cô ta sau đó cũng tự thiêu bằng xăng trong cái lúc mà lẩn trốn pháp luật á các bạn. Và trong những cái ngày cuối đời, khổ sở trốn chui trốn nhủi giống như là một cái kẻ khất thực, kiểu lang bạc đầu đường mà nhìn giống như một người điên vậy đó. Và sau khi mà chính quyền thu hồi lại cái ngôi biệt thự đó, thì có một cái công ty kinh doanh xăng dầu thuê lại cho những cái nhân viên cấp cao từ bên Mỹ qua luôn nha các bạn, sang bên Thái để mà ở ha. Nhưng mà không bất kỳ một người nào ở được lâu hết, họ phải trả lại và chuyển đi cái nơi khác. Và sau cái công ty xăng dầu là một công ty xây dựng cũng của nước ngoài, rồi tới một cái chủ công ty buôn bán gỗ, rồi tiếp theo là một cái tổ chức viện trợ nhân đạo của phương Tây. Thậm chí theo như chú Cường nói là có một số những cái, có một cái dạng như là cơ quan tình báo gì đó, ở trong căn biệt thự này cũng lần lượt bán xới vẫy tay chào không hẹn ngày tái ngộ. Và cuối cùng các bạn, có một cái vụ này nè, là vụ kinh nhất nha. Là một cái người quan chức địa phương, dạng như là muốn hóa giá để mà chiếm đoạt á, nhưng mà cái âm mưu chưa thành, thì hai vợ chồng phải bỏ mạng vì cái chiếc xe ô tô của họ đột ngột bốc cháy khi mà vừa về tới ngôi nhà lúc nửa đêm. Không biết là nó bị trục trặc cái gì, chỉ biết là tới sáng ngày hôm sau, khi mà cứu hỏa tới á, thì chỉ còn thấy một cái đống sắt và hai cái bộ xương đã cháy hết thịt ở bên trong. Và kể từ lúc đó, ngôi biệt thự chính thức bỏ hoang luôn. Thậm chí, những cái người ở xung quanh khu biệt thự này cũng đều kể lại những cái câu chuyện lạ lùng và khó tin. Cái ngôi nhà này nè, có kiến trúc và cảnh quan xung quanh rất là đẹp và thoáng đãng, không bị âm u hoặc là tối tăm gì hết, chỉ duy nhất một điểm á, chú Cường này để ý khi mà đứng bên ngoài nhìn vào trong, đó là cái phía bên kia đường đối diện cái cửa chính của cái ngôi biệt thự này là một cái ngôi chùa các bạn. Ở Thái thì các bạn biết là chùa chiền nó rất là nhiều rồi. Chú Cường không có nhớ tên cái ngôi chùa đó là chùa gì. Cái cửa của ngôi chùa đó thì không có đối diện cửa của ngôi biệt thự, nhưng mà cái mái cong ở bốn bên thì có một cái bên chĩa thẳng vào cửa của ngôi biệt thự kia. Thì các bạn hình dung ví dụ đây là cái cửa biệt thự đúng không? Ở trên cái mái chùa ở bên Thái đó thì bao giờ họ cũng sẽ làm hơi cong cong hơi nhọn nhọn lên như vậy nè. Và một trong bốn cái phần mái nó chĩa thẳng vào trong cái cửa của ngôi biệt thự này. Và ngày xưa, theo một cái quan niệm người ta nói lại là gốc ao đao đình là một khái niệm kiên kỵ khi mà làm nhà ở, thì lấy cái hướng của người xưa đúc kết là phải nên tránh những cái thế như vậy. Và chưa hết đâu, ở phía trước ngôi chùa có một con đường, và con đường này nó hướng thẳng vào ngôi biệt thự, nó giống như là một cái lưỡi dao gì đó. Cái này nó dạng dạng giống như là cái thế gọi là xuyên tâm sát. Không rõ là ngôi biệt thự có trước hay là cái con đường đó có trước. Và chú Cường nghe những cái người nói về phong thủy, cái này hướng cực kỳ là xấu luôn. Cho nên mặc dù ngôi nhà nó thoáng đãng, nó đẹp, nhưng mà nó luôn cho người ở có một cái cảm giác âm u nặng nề khi mà về đêm. Rất là nhiều phòng ở trong căn nhà, rất là nhiều những cái dãy hành lang rộng, với một cái sảnh rộng ở giữa ngôi nhà đó, thường hay nghe thấy những cái tiếng động lạ phát ra. Những cái người ở xung quanh lâu lâu người ta kể lại như vậy đó các bạn. Những cái tiếng đi mà làm cho ai mà sống xung quanh á, Nó bất an vô cùng luôn, giống như những cái linh hồn ngày xưa, họ chưa có đi đâu, họ vẫn còn ở trong cái căn biệt thự đó để mà chờ người tới, hoặc là vì một cái lý do gì, hoặc là vì cái oán hận cá nhân của họ. Và cái hình ảnh người ta hay thấy nhất trong căn biệt thự này là một người đàn bà dắt theo một cái đứa trẻ phía sau, và cuối cùng là một cái người giúp việc. Ba người thường nửa đêm gõ cửa phòng hoặc là hiện ra đột ngột ngay trên hành lang, đứng từ trên nhìn xuống dưới sảnh khi mà những người ở dưới đó túm tụm ngồi uống trà hoặc là ăn tối hoặc là làm việc. Với một cái cặp mắt của họ các bạn, nó đen như là hai cái hố sâu vũ trụ vậy đó. Và cái gương mặt của họ khỏi phải nói rồi, nó giận dữ giống như kiểu đây là nhà của tao, ai cho mày bước vào. Chưa hết đâu các bạn, có những người nhìn thấy cái hình ảnh nó còn ghê rợn hơn, là cái đứa trẻ mà cái người đàn bà này dắt theo đó, không có ôm, không có bế, cũng không có dắt tay đâu, mà bà ta thỉnh thoảng nha là sẽ vắt cái đứa con của mình ngay ở trên cái vai này nè, và cái đầu của đứa trẻ giống như là nó không có xương gì đó, nó cứ lủng là lủng lẳng, lủng là lủng lẳng, giống như là một cái trái banh hoặc giống như là một trái sầu riêng mà treo trên cây. Và lý do vì sao lại có cái hình tượng như vậy là do đứa trẻ này nè bị cái cô vợ hai chặt đầu khi mà đứa trẻ đang ngủ. Những cái hình ảnh đó có người thấy người không, nhưng mà âm thanh thì nhiều người nghe lắm. Tiếng bước chân đi lại suốt đêm, rồi điện lúc tắt lúc sáng, với những cái tiếng người nói chuyện cùng cái tiếng thét của trẻ con ở trên hành lang vọng ra từ những cái căn phòng. Và giấy tờ trên bàn làm việc lúc mà cơ quan người ta thuê lại các bạn thường xuyên là bị hất tung bay hết xuống đất ở ngay trong đêm. Rồi tiếng đồ vật loảng xoảng, tiếng xê dịch, tiếng lịch cà lịch kịch. Và lạ nhất nha, những cái người làm bếp ở đó họ rất là hay bị đứt tay đứt chân khi mà dùng dao. Có những người khi mà rời khỏi căn biệt thự này thì họ chọn cách là im lặng, và có những người thì họ chọn cách là nói ra. Tuy nhiên dù nói dù không thì tất cả mọi người đều có một cái cảm giác là họ hay bị giật mình, và dường như ngôi nhà này không phải là chỉ có riêng họ ở đâu, mà có những cái đêm họ nằm những cơn ác mộng nó y chang như nhau luôn. Ví dụ như là ở trên tầng có một cái phòng tắm. Phòng tắm này nó có một cái bồn rất là to, cực kỳ đẹp, nhưng cứ ai vào đó ngâm bồn là đêm sẽ gặp một cái giấc mơ, là thấy bản thân mình đang ngồi ở trong cái bồn tắm thì bị một cái người đàn bà lao từ bên ngoài vào và dìm xuống dưới nước. Lúc mà tỉnh lại đó, họ la hét vì cảm giác nó thật lắm các bạn, và mồ hôi coi như là ướt đẫm ở ngay trong đêm và nằm ngủ không tài nào mà chợp mắt lại được nữa. Và cả cái căn phòng đẹp đó được cho là của cái bà chủ nhà ngày xưa đó, của cái bà vợ đầu tiên các bạn. Cứ ngủ đó nha là đêm máy lạnh tự tắt và trục trặc, và quần áo treo trong tủ luôn bị sọc sạch hoặc là bị giật tung xuống như là có ai làm cái chuyện đó. Và cảm giác bất an cùng những cái âm thanh, tiếng động nè, thậm chí là hình ảnh lạ lùng nhất là những cái đêm mưa đó, khiến cho những người ở đó dù có cứng như thế nào cũng phải mệt mỏi và rút lui, không thể nào ở tiếp. Và khi mà chính quyền họ mới vừa cho thuê căn biệt thự này đó, những cái người nhân viên của những công ty bản địa ha, họ làm việc trong này, do vốn tín ngưỡng mà các bạn, họ biết chuyện rồi nên là bao giờ lúc mà ăn uống, họ cũng dọn vài những cái bộ bát đĩa họ để không ở bên cạnh, mời những cái người chủ nhân cũ. Thì tương đối mọi thứ nó bình thường, nhưng mà cũng ở không được đâu. Sau này, những cái công ty nước ngoài về thì họ dạng không có tính, họ không có cúng giống như kiểu người châu Á của mình á, nên là họ cứ để không như vậy. Và trong một lần khi mà đang ăn ở ngoài bếp, tự nhiên cái đèn chùm rất là lớn ở trên trần rớt một cái đùng xuống. May mắn là không có ai về thương vong về người hết nha các bạn, nhưng mà nó cũng gây ra cái hoảng loạn. Và cái tai nạn lớn nhất trong căn biệt thự này là ở trong phòng bếp, khi mà tổ chức cứu trợ quốc tế họ thuê lại đó là bị phát nổ cái bình chứa khí ga. Tuy nhiên cũng không ai ảnh hưởng đến mạng sống hết, chỉ có một hai người nhân viên nhà bếp là họ bị bỏng thôi. Và cuối cùng, khi một cái người quan chức Thái Lan về đây ở, cái người này đã mời thầy Pháp cao tay về lễ lạc và trấn yểm cái gì đó. Và cứ ngỡ là mọi chuyện yên ổn rồi, nhưng mà cuối cùng đâu có ai ngờ đâu. Cả hai vợ chồng chết cháy trong chiếc xe ô tô, trong đêm, ngay trong sân của ngôi nhà luôn. Kết quả cuối cùng, ngôi nhà bỏ không. Và lúc trước khi mà chú Cường còn ở bên khu vực này nè, chú cũng chỉ nghe qua loa từ cái cô Pin chủ quán cơm thôi. Tới mãi về sau mới được nghe cái chú Pu kể chi tiết hơn. Và nếu mà biết sớm hơn thì chú cũng cố gắng là đột nhập vào căn nhà đó để mà coi coi là có thực sự là nó như thế nào mà nó kinh khủng như vậy. Và tới cái thời điểm hiện tại thì lâu rồi chú không quay trở lại khu vực đó của bên Thái Lan, nên chú không có biết là giờ đang sao. Và nhưng nói về cái câu chuyện này nè các bạn, nó liên quan tới những cái người đào vàng á, thì theo kinh nghiệm của mình ha, vàng bạc đá quý châu báu luôn ẩn chứa rất là nhiều những cái điều khó lý giải đối với chú Cường. Và chú có một hai người bạn làm cái nghề kinh doanh vàng bạc và làm công việc liên quan tới khai khoáng á, họ kể cho chú nghe cũng nhiều điều nó lạ lùng lắm. Và hình như ai cũng tính thờ cúng và lễ bái tổ nghiệp, làm nghề nào cũng phải hay cái nghề đó thôi. Và đó là cái tâm của họ nha. Và chú Cường quan niệm vàng bạc là cái thứ rất là bạc bẽo nha các bạn, nếu mà chịch dù chỉ một chút thôi. Chú nghĩ như vậy là bởi vì đây là một tài sản có giá trị cao, cần phải nhiều tiền mới có thể mua được nó. Hoặc là những cái người phu mà làm công việc khai thác hoặc là đãi vàng ngày xưa đó, đổ cả máu bỏ cả mạng cho cái thứ đó rồi, tiền bạc và công sức và máu nữa và nước mắt, đó là tụ những cái gì đau khổ nhất, oán hận nhất, than khóc nhất. Vậy nên nó có thể coi như là một cái lời nguyền gì đó. Và cái ngày còn ở bên Thái Lan cũng như Campuchia, chú và những cái người đồng đội của mình ha, chú xin thề luôn là từng cầm trong tay cả đống vàng có khi lên tới 20-30 kg, cả ngọc nè, cả đá quý nữa. Lạ một điều là ở Cam Thái Lào á, những cái vàng miếng hiệu Kim Thành của Việt Nam ngày xưa rất là nhiều luôn. Và rồi á, có những lần mà mấy chú này vô tình bơi móc thấy, rồi hạ mang lính bôn bót á, xong rồi thu được nữa. Rồi dưới xác của những cái người dân buôn, trong xác của những cái người mà vượt biên tị nạn các bạn rất là nhiều, và thậm chí là trong những cái ngôi nhà hoang nữa. Mặc dù là như vậy, nhưng mà mấy chú chưa bao giờ dám lấy một miếng nhỏ, dù có nhiều thứ đồ rất là đẹp mà anh em chú biết là giá trị vật chất lẫn cái giá trị tinh thần rất là cao. Như chú kể lại là có những cái tẩu hút thuốc phiện cổ bằng ngà voi nè, giác vàng miếng nè, rồi nhẫn nè, vòng nè, hoặc là hình tượng Phật, vừa là vàng khảm đá quý với cả ngà voi nữa. Và cảm giác của chú Cường, chú nói lại, khi mà cầm cái đống vàng đó trên tay là nó lạnh lắm các bạn. Nó lạnh và nó nặng cực kỳ. Cái lạnh của oán khí và nặng của nghiệp chướng. Tới giờ, nhiều khi tiền không có một đồng trong người và vất vả mưu sinh, nhưng mà chưa bao giờ chú Cường chú tiếc hoặc là chú ước giá như ngày xưa lấy chỗ vàng đó làm của riêng. Tại vì mấy chú này thừa sức và đủ sức lấy hết và vơ vét còn nhiều hơn nữa. Và nhiều khi nha, là mấy chú này còn phải gùi những cái đồ vật như là vàng, đồ cổ, tượng Phật, đồ này kia, đi hàng ngày đường rất là xa xôi và cực kỳ mệt nhọc luôn, để mà trao trả cho cái chính phủ của mấy cái nước bạn đó, Lào, Campuchia, Thái Lan đồ đó. Anh em của chú tả tơi đói khát, rách rưới tơi bời hết trơn. Cho nên là những cái người lãnh đạo của bên nước bạn ha, tần ngần giống như là muốn chia cho anh em của chú một ít gọi là tiền công, nhưng mà chưa ai thèm nhận hoặc là quan tâm gì. Bởi vì cần á, thì mấy chú này lấy hết luôn rồi chứ sao mà phải vác về giao lại cho, xong rồi còn chờ họ đưa lại cho chút xíu. Tại vì mấy chú này nghĩ nè, tham lam là cái nghiệp nặng nhất luôn. Tham thì chắc là mấy chú này đã chết sạch rồi, chứ không có còn mà ngồi đây để mà kể lại được cái gì nữa đâu. Tại vì các bạn biết rồi đó, ở trong rừng á, những cái đồ mà như vậy á, nó mang những cái, đúng như chú Cường nói là nó mang những cái lời nguyền và những cái nghiệp nó kinh khủng luôn. Và tương tự như là cái ông chủ của cái câu chuyện này nè các bạn, cái ông chủ của ngôi biệt thự, cái ông chủ mỏ đó, chủ nhân ngôi nhà này, ông cũng vơ vét trên xương máu của những cái người phu đãi vàng, rồi những cái bà vợ cũng vì vàng bạc mà giết nhau. Và cuối cùng giàu sang vàng bạc cũng chỉ thành ma đói vật vờ hết thôi. Giống như có một cái người bạn của chú Cường nói đó, cái người này hiểu rõ về tâm linh và kêu là những cái người chết như vậy họ khổ lắm. Do tham lam, do sân si vật chất, họ còn luyến tiếc cái thế gian này, họ còn luyến tiếc của cải nè, họ luyến tiếc cái sự xa hoa, thì họ không có siêu thoát nổi đâu. Cứ vật vờ trong cái thèm muốn và đói khát điên cuồng như vậy. Và nếu trong cái thời gian này họ còn phạm phải thêm một cái lỗi lầm nào đó, thì sẽ bị những cái người âm quan ở bên dưới địa phủ các bạn bắt còn phạt nặng hơn nữa. Và những cái linh hồn như vậy, họ vẫn sẽ sống mãi trong cái vòng khổ đau vì cái tiếc nuối xa hoa của họ. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3, cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và như Nguyễn có nói ở đầu tiên thì đây là cái tạm thời ha, là cái tập cuối cùng trong cái đợt kể chuyện lần thứ 2 này của chú Cường. Và nếu mà sau này chú, chắc chắn là chú sẽ còn kể thêm rất là nhiều những cái câu chuyện nữa, mà khi mà đợi chú lên sóng được cũng đủ đông đông cũng nhiều rồi đó, thì Nguyễn sẽ xin phép chú để mà được kể lại trên kênh Chuyện Ma Có Thật Nguyễn để mà phục vụ cho mọi người ha. Và nếu mà mọi người yêu thích video này thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube. À, và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn ha, theo địa chỉ là nguyennguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page nào, hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả đường link thông tin Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả và ghi bên dưới phần comment rồi. Và một lần nữa con xin được cảm ơn Chúa Cường nếu mà Chúa có xem được cái video này của con ha. À, cảm ơn Chúa vì những cái cống hiến của Chúa dành cho đất nước, cũng như là những cái chuyện mà Chúa đã chia sẻ. Ngoại trừ các vấn đề về tâm linh á, mình còn hiểu biết thêm được nhiều những cái vấn đề về cái chiến tranh ngày xưa, cũng như là nhiều những cái vấn đề ở trong cuộc sống nữa. Và không phải ai cũng có những cái trải nghiệm như vậy đâu. Và bản thân của Nguyễn Nguyễn, cảm bản thân con á, thì thật sự cảm giác rất là may mắn khi mà được nghe những cái trải nghiệm, được đọc những cái trải nghiệm rất đổi là kỳ lạ, phiêu lưu, đầy tính tâm linh và cũng không kém phần hồi hộp. Cảm ơn Chúa rất là nhiều và cảm ơn mọi người đã đồng hành với Nguyễn Nguyễn cho đến giờ phút này. Video cũng rất là dài rồi. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.